Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, lại thất bại, 3 giờ sau, còn là đi bất dạ à, Lý Quả rất uể oải. Chân vừa chua xót vừa đau, đều nhanh đi không đặng, trái lại Hoàng Nhi cùng Ngu Cơ trái lại còn rất nhẹ nhàng. Nàng không khỏi thất lạc nói, Hoàng Nhi vội vã đỡ nàng. An ủi đạo, tiểu thư, không muốn cấp, có lẽ chúng ta lần sau là có thể đi ra ngoài, trời biết. Nàng âm thầm nói, phi thường nhụt chí, không đi nữa, Ngu Cơ nhìn, dọc theo con đường này đi tới. Nàng phát hiện ở đây tràn đầy kết giới, hẳn là Xà Vương bày tới. Thế nhưng ngay cả nàng cũng không thể cởi ra, tức thì nàng liền hiểu Mặc Nhật tỷ ý tứ, lại là không cho nàng ly khai. Nghĩ đến đây, Ngu Cơ vừa tức vừa giận lại đấu kỵ, nhưng lại không có cách nào. Nàng cũng bất lực, quả, mệt không, mặc dù đã minh bạch, nhưng Ngu Cơ còn là rất có thể chịu, nếu để cho chính nàng ly khai biện pháp này cũng không được. Như vậy nàng đành phải thực thi một cái biện pháp khác. Chỉ là bây giờ còn không thể cùng nàng trở mặt, cho nên nàng còn là vẻ mặt quan tâm hỏi. Lý Quả nhìn nàng. Lại nhìn Hoàng Nhi, lắc đầu, áy náy nói, xin lỗi a, nhượng các ngươi bồi ta đi rồi lâu như vậy, thế nhưng lại bạch đi rồi, ở đây căn bản là ra không được lần thứ ba. Lần thứ ba, nàng cũng thất vọng, chúng ta trở về đi, nàng nói với các nàng, sau đó dẫn đầu chiều biệt thự phương hướng đi đến, Hoàng Nhi tự nhiên theo nàng trở lại, Ngu Cơ ở tại chỗ đứng sau một lúc lâu. Mới không cam không nguyện cùng ở các nàng phía sau phản hồi biệt thự. Nhưng trong lòng nàng lại không bình tĩnh, không ngừng chuyển, nghĩ kế tiếp mưu kế. Nếu không, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sẽ tiếp tục đi, trở lại biệt thự hậu. Ngu Cơ lại nói với nàng, so với Lý Quả còn có không ngừng cố gắng tinh thần. Lý Quả nghĩ, gật đầu, dù sao không có việc gì, nhiều thử mấy lần khả năng liền hội được rồi. Ngu Cơ thấy nàng đáp ứng, không khỏi cười, mặc kệ thế nào nàng cũng nhất định phải nghĩ biện pháp giúp Lý Quả đi ra ngoài. Không đến một bước cuối cùng, nàng tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ, nàng biết Xà Vương rất khẩn trương Lý Quả, nàng không muốn bởi vậy mà dẫn tới hắn lửa giận. Tiểu thư, đã trở về, Lâm quản gia nhìn thấy các nàng trở về, đầu tiên cười híp mắt nói với Lý Quả. Xem nhẹ bên cạnh Ngu Cơ, Lý Quả uể oải gật đầu, nhụt chí nói, Lâm quản gia, ta thế nào lão gia không được a, thực sự là phiền muộn tử nàng. Nàng theo đầu nhỏ liền không thế nào thông minh, loại này độ khó cao sự tình nàng thế nào cũng không thông suốt. Hết chương.